Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, ngươi chẳng lẽ là nhân vật nữ chính chứ? Bằng vào kỹ xảo giao lưu cao siêu cùng với tính cách bình dị gần gũi, Chia rất nhanh liền cùng Ilya mấy người bằng hữu đánh thành một mảnh. Tại cộng thêm bữa ăn tối phong phú, nếu như không phải là mấy người tuổi tác quá nhỏ lời, nói không chừng Chia liền đem các nàng công lược rồi. Bất quá cũng may Chia còn không có tang bệnh tâm cuồng đến loại trình độ này. Mặc dù vài tên tiểu học thầy trò hết sức giữ lại, nhưng Chia vẫn là nhịn đau cự tuyệt các nàng mời. Cùng Sakurajima Mai tương đương cùng nhau đến nhà Sakurajima. Dù sao so với cái loại này chỉ có thể xem không thể ăn học sinh tiểu học, Chia vẫn là càng thích Sakurajima Mai loại này, mặc dù còn hơi lộ ra ngây ngô, nhưng cũng đã có thể thưởng thức trái cây. Ngươi ngủ ở phòng nào? Cảnh cáo ngươi, gần đây ta nhưng là một mực có học nữ tử thuật phòng thân. Nếu như ngươi dám làm loạn liền hung hãn mà giáo huấn ngươi một trận. Nhà Sakurajima Mai Chia cũng không phải là lần đầu tiên tới rồi, nhưng so với trước mấy lần đi tới sau còn không có nói mấy câu liền vội vã rời đi. Hôm nay Chia rốt cuộc có cơ hội thật tốt quan sát một phen. Nhà Sakurajima mặc dù không bằng nhà Iben Irivial tự mình thiết kế hào hoa như thế, nhưng truyền thống kiểu Nhật tatami lại làm cho người ta một loại cảm giác ấm áp. Thật giống như về tới nhà mình, tâm tình không khỏi buông lỏng xuống. Phải, chắc chắn sẽ không dạ tập Mai đồng học. Điểm này xin Mai đồng học yên tâm. Lại nói căn phòng này là Mai đồng học tự mình thiết kế sao? Nhắc tới căn phòng thiết kế, Sakurajima Mai lúc này liền lộ ra một mặt tự tin. Không sai, nói đến căn phòng thiết kế, không nghĩ tới Mai đồng học lại còn có thiết kế phương diện thiên phú, coi như không làm thần tượng, đổi nghề đi làm nhà thiết kế phòng trừng Mai đồng học cũng có thể lấy được đại sư cấp bậc thành tựu. Nhìn lấy nói tới căn phòng thiết kế sau thật giống như nói tới cà phê một dạng chủ tiệm. Sakurajima Mai, Chia vội vàng rời đi đề tài. Nếu không phòng trừng tối hôm nay hoạt động chính là Chia nghe Sakurajima Mai giải thích căn phòng thiết kế. Lúc nhỏ giấc mộng của ta đã từng chính là làm một tên nhà thiết kế. Đáng tiếc, thời điểm đã không còn sớm. Nhanh tắm một cái ngủ đi. Sáng sớm ngày mai chính là thứ hai, Chia đồng học cũng có việc cần hoàn thành chứ. Nhìn thấy trên mặt Sakurajima Mai lóe lên một cái rồi biến mất thất vọng sau, Chia trong nháy mắt hiểu được, cơ hội của mình tới rồi. Tiến lên một bước, Chia một tay đem Sakurajima Mai kéo gần lại trong ngực của mình. Mai đồng học, có cái gì mất hứng sự tình có thể cùng ta bày tỏ. Chúng ta nhưng là bạn bè trai gái a. Chia, ánh mắt là cửa sổ của linh hồn. Có lúc ánh mắt đối mặt so trực tiếp giao lưu biểu đạt cảm tình muốn càng thêm phong phú. Nhìn thấy trong mắt Chia quan tâm sau, Sakurajima Mai cũng biến thành xấu hổ lên. Cùng Chia nhìn nhau một hồi, nàng cảm giác chính mình thật giống như hai chân thật giống như không có chống đỡ. Cả người đều ngồi phịch ở trong ngực Chia. Có thể sao, Mai? Ừ, lấy được cho phép sao? Chia trong nháy mắt kích động. Một cái công chúa ôm đem Sakurajima Mai ôm lên. Hướng trước Sakurajima Mai chỉ gian phòng kia vọt tới. Một đêm yên lặng, sáng sớm ngày thứ hai, Chia vốn tưởng rằng nghênh đón chính mình chắc là Sakurajima Mai thẹn thùng kiss. Nhưng thực tế cùng lý tưởng vẫn có chênh lệch rất lớn. Có lẽ là có chút tức giận Chia tối hôm qua động tác quá mức thô bạo. Sau khi tỉnh lại, Sakurajima Mai trước tiên cho Chia một cái tát. Cầu NP cầu bắp đậu không giải thích được bị đánh một cái tát, Chia cũng hơi nghi hoặc. Một chút. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị đem Sakurajima Mai đè lên giường dạy dỗ một trận, trong nháy mắt tới một phen thần vận. Bên cạnh bàn điện thoại lại dẫn trước vang lên, nhìn một chút mặt đầy cảnh giác nhìn mình, dùng chăn đem thân thể đắp lại Sakurajima Mai, lại nhìn một chút trên điện thoại di động một cái nào đó cái mã số xa lạ. Chiya cảm giác sự tình thật giống như trở nên có chút tê dại phiền. Alo, biến thái, ta tạm thời trước hỏi một câu, ngươi không có đối với em gái ta làm chuyện gì chứ? Ừ, ngươi là chị của Mai đồng học. Ngoặc kép chấm chấm. Không, ta chính là Sakurajima Mai tự mình. Nhìn mình một chút trước mặt bao bọc chăn mặt đầy cảnh giác. Nhìn mình thiếu nữ, có hồi ức một cái mới vừa điện thoại chính giữa xa lạ giọng nói của thiếu nữ. Chiya cảm giác huyệt thái dương của mình thật giống như có chút đau đau. Mai đồng học, ngươi chẳng lẽ lại mắc bệnh tật kỳ quái gì đi? Không, lần này mắc kỳ quái tật bệnh người dường như cũng không phải là ta, mà là em gái của ta, Toyohama Nodoka. Mặt khác nói một chút, hắn hiện tại hẳn là ở trong thân thể của ta. Nếu như ngươi dám đối với nàng nhất cái gì mà nói, ta tuyệt đối sẽ không tha ngươi đấy. Ngươi là người nào? Vì sao lại ở trên giường của ta? Những lời này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng. Thiếu nữ, ngươi có cái gì nghĩ không ra sao? Tại sao phải chiếm cứ thân thể bạn gái của ta a? Nói lấy, Chiya trực tiếp đem bên cạnh bàn gương để đến trước mặt thiếu nữ. Nhìn đến chính giữa gương khuôn mặt xa lạ kia mà lại quen thuộc sau. Biểu tình của cô gái đầu tiên là vui mừng một cái. Sau đó lại trở nên sợ hãi lên. Tại sao? Ta biến thành Minerian rồi. Ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.